Nhân sinh hung hãn, chương 99, thần ti em bánh cầm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt tiền cửa hàng cửa, vây tụ thật nhiều người mộ danh mà đến. Hắn chính là Knockout Hàn Lục, dũng cứu đứa trẻ Lâm Đại Sư. Thật trẻ tuổi a, không thấy được lại có bản lĩnh như thế này. Bất quá tiệm này là làm cái gì? Nghe nói hình như là coi bói. Hơn nữa còn kiêm chức bán bánh cầm tay. Bất quá có thể đem Hàn Lục knock out. Thật là có bản lãnh lớn. Này chức nghiệp cũng quá rộng rãi. Bất quá nói thật, ta nhìn trong video kia động tác thật sự là quá tuấn tú mới tới xem một chút trong truyền thuyết Lâm Đại Sư. Có năng lực như vậy, làm sao sẽ làm bánh cầm tay nghề này nghiệp đây? Còn có cái kia lắc lư người đoán mệnh. Ồ, các ngươi nhìn nhiều người như vậy là tới làm gì? Lâm Phàm ngồi ở trong cửa hàng. Điền Thần Côn cố ý làm bộ thâm trầm. Sáng sớm, vừa mở cửa, đã tới rồi rất nhiều người. Những người này không phải coi bói cũng không phải mua bánh cầm tay. Mà là đến chụp ảnh. Hãy cùng ở vườn thú nhìn động vật tựa như. Điền Thần Côn lúc nào từng có cảnh ngộ như thế. Tự nhiên kích động vạn phần, rất hưng phấn, muốn vận khí tốt một chút, nói không chắc còn có thể bị vị nào em gái nhìn bên trong đây. Dù sao có lúc, em gái cũng sẽ có mắt mù thời điểm. Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ. Đây chính là nổi danh kết cục, cũng không biết cái nào đến nhiều người như vậy. Hãy cùng nhìn hầu tựa như nhìn của bọn hắn, đuổi nhân ra đi thôi. Cái này thật đúng là không làm nổi. Đường này lại không phải của hắn. Bất quá Điền Thần Côn cái kia tao bên trong tao tức giận dáng dấp. Để Lâm Phàm không biết nên nói những gì. Lão ca ai? Chúng ta bây giờ là bị người xem là trong vườn thú động vật. Ngươi còn có dỗi rãnh khoe khoang tao tư. Bội phục hết sức. Hai lần không có bắt được Lâm Đại Sư các thị dân. Tướng môn khẩu vây lại đến mức nước chảy không lọt. Cậu chủ nhỏ, lần này ngươi cũng không thể chạy nữa. Lần này muốn chạy cũng chạy không được a. Đoàn người chú ý một chút. Chúng ta ánh mắt nhất định phải đem cậu chủ nhỏ khóa chặt lại. Vậy khẳng định, nếu như cậu chủ nhỏ còn có thể chạy thoát, ta trực tiếp ăn bay liệng. Chúng ta có thể đều là ngươi người ái mộ trung thành a, ngươi cũng không thể tổn thương lòng của chúng ta. Cái kia chút lại đây vây xem Lâm Phàm người đi đường. Nhìn thấy trước mắt tình huống này, nhất thời bối rối, các ngươi là làm gì chứ? Lâm Đại Sư thế nào lại là cậu chủ nhỏ? Một vị mộ danh mà đến, vây xem Lâm Đại Sư người đi đường hỏi. Bây giờ mua Lâm Phàm bánh cầm tay đều là khách quen. Các ngươi là mới tới đây phải không? Tiểu lão bản bánh cầm tay nhưng là thiên hạ nhất tuyệt. Mỹ vị hết sức, một bên khách quen đẩy một cái hắn. Đừng nói nhiều như vậy. Bánh cầm tay bản thì ít. Muốn là bọn hắn lại theo chúng ta cạnh tranh. Có thể sẽ không tốt. Đúng, đúng, không thể nói nhiều lắm. Mộ danh mà đến đường người nhất thời nở nụ cười. Chúng ta có thể không phải ăn bánh cầm tay. Ta đều đi bảo đảo thưởng thức qua nơi đó chính tông bánh cầm tay. Mùi vị đó đến bây giờ còn nhớ. Ha ha, khách quen nhóm cười cợt. Nhưng trong lòng nhưng là khinh thường. Cái kia bảo đảo có thể cùng tiểu lão bản bánh cầm tay so với mà. Vốn là một cái thiên một cái địa. Lâm Phàm không đường thối lui. Phát thẻ số, tuyển người, Điền Thần Côn gật gật đầu. Phát dãy số đó là bắt vào tay. Cực kỳ quen thuộc. 6 hào. Số 11. Số 35. Ha ha. Ta bị chọn chúng. Ta bị chọn chúng. Chúc mừng. Chúc mừng. Huynh đệ. Ngươi thẻ số có bán hay không? 1000 khối. Không bán. Nếu là lúc trước ta khẳng định bán. Nhưng then chốt ta đều mấy ngày không ăn được. Vây xem người qua đường. Sợ ngây người. Đây cũng quá giả đi. Một cái bánh cầm tay muốn xếp hạng đội. Bọn họ đây chịu phục. Có thể bây giờ lại còn có người ra 1000 khối mua thẻ số. Vậy thì khoa trương. Ồ, lấy trước kia chút đầu cơ đi đâu rồi? Huynh đệ, Ngươi không phải đầu cơ mà. Trong tay ngươi thẻ số bán ta. Lâm đại sư mặt tiền cửa hàng là phố Vân Lý chỗ thần kỳ nhất. Một cái nho nhỏ mặt tiền cửa hàng đều có đầu cơ đặt bao hết. Đây nếu là nói ra, tuyệt đối không ai sẽ tin tưởng. Cái kia bị kéo đại hán, chính là phụ trách phố Vân Lý đầu cơ. Giờ khắc này trong tay hắn thẻ số bị chọn bên trong. Người bên cạnh liền đến hỏi dò giá tiền. Hôm nay không bán vé. Này nhóm ta phải lưu cùng với chính mình dùng. Đầu cơ lắc đầu nói. Hắn thân là đầu cơ. Ánh mắt đặc biệt. Rất sớm trước liền phát hiện phố Vân Lý nơi này cơ hội làm ăn. Nhưng là có một lần. Bởi vì tò mò cố ý ăn một lần bánh cầm tay. Sau khi ăn xong, hắn đã bị bánh cầm tay cái kia mùi kỳ lạ hấp dẫn. Từ đó về sau hắn cảm giác mình lại cũng cách không mở này bánh cầm tay. Thời thượng thanh niên bắt được tha thiết ước mơ bánh cầm tay. Chóp mũi tựa ở bánh cầm tay trên người một cái. Hít sâu một hơi, một mặt vẻ hưởng thụ. Mỹ vị, thật sự quá mỹ vị. Cắn một cái, thời thượng thanh niên giơ lên đầu. Nhắm mắt lại, hắn cảm giác mình hãy cùng muốn phi thăng giống như vậy. Mùi vị đó dường như muốn ở khoang miệng bên trong nổ tung giống như vậy. Không lo ăn bao nhiêu lần, đều là mỹ vị như vậy. Như vậy khiến lòng người động. Ăn ngon, thời thượng thanh niên mở mắt ra. Cũng không để ý chung quanh là có phải có người. Phát ra cái kia khoa trương âm thanh. Ai, tiểu lão bản bánh cầm tay. Mãi mãi cũng sẽ cho người đem chân thật nhất một mặt biểu hiện ra. Vẻ mặt này tuy rằng khuếch đại, nhưng chỉ có ăn xong bánh cầm tay nhân tài biết, cái kia là chân thật tình cảm phát tiết. Cậu chủ nhỏ nếu như cả đời đều bán bánh cầm tay, thật là tốt biết bao a, đây là ngàn vàng khó mua bánh cầm tay. Hiện tại bao nhiêu tiền ta cũng không muốn bán. Xếp hàng thị dân đối với tình cảnh này đã sớm thấy có lạ hay không? Nhưng đối với những người qua đường kia tới nói, nhưng là cực đại đánh vào thị giác. Những người này chẳng lẽ đều ngu không thành? Một cái bánh cầm tay đều có thể ăn thành như vậy? Chẳng lẽ là mấy năm không có ăn cơm rồi? Lâm Phàm nhìn cái kia chút khoa trương vẻ mặt, lắc đầu. Những người này đều bị tay của chính mình bắt bánh cho câu dẫn tẩu hỏa nhập ma. Cũng không lâu lắm, thập phần kết thúc, hắn cũng là hy vọng lại người có thể xem hiểu trên tường tờ khai. Đáng tiếc không ai nhìn, hơn nữa đã từng cho Lâm Phàm cống hiến hơn 100 khoa đáng giá các thị dân. Lần thứ hai lại nhìn liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Mỹ vị, hôm nay đều sẽ là một sự hưởng thụ. Tiểu lão bản tay nghề không người nào có thể so với. So với thế gian bất kỳ mỹ vị đều còn mỹ vị hơn. Xa xa, ba, chuyện làm ăn kia cũng quá tốt rồi đi. Ngô U Lan trợn mắt ngoác mồm. Ngô Thiên Hà gật gật đầu. Sau đó đừng gây chuyện. Cố gắng đợi ở chỗ này. Mạng của ngươi chỉ có thể dựa vào Lâm Đại Sư. Ngô U Lan điểm đầu. Ba, ta biết. Nàng biết mình mệnh cách, lần này trở lại, trên đường đi cũng đã xảy ra một ít vấn đề. Về đến nhà thân thể hơi nhỏ cảm mạo, bất quá cũng còn tốt vấn đề không lớn lắm. Lần này trở lại, Ngô Thiên Hà đem một ít chuyện nói rõ ràng. Một ít, phát hiện vật phẩm lụm, đã từng không nên được đồ vật toàn bộ cúng. Nếu như không phải nóc nhà kia bên trong có hắn cả đời ký ức. Hắn đều muốn cùng cúng, tiền tài phương diện, không có lưu bao nhiêu, chỉ cho khuê nữ để lại sau này đồ cưới, còn có bình thường một ít chi tiêu. Lão đến biết sai, cũng không toán quá muộn, chỉ có thể làm hết sức. Lâm Đại Sư, Ngô Thiên Hà phụ nữ lại đây. Lâm Phàm vừa hết bận bánh cầm tay, nhìn thấy Ngô Thiên Hà đến rồi, trong lòng vui vẻ. Này cuộc sống sau này thật có thể buông lỏng. Cách chương.